Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 379, chương 380, xây dựng truyền tống môn. Diệp Tâm Trần quyết định liền mang theo Diệp Tâm Nghiên trở về, thuận tiện cùng Lăng Gia Lão Gia Tử nói một tiếng. Lăng Gia Lão Gia Tử mười phần thất vọng, ban đầu cho rằng có thể cùng Diệp Tâm Trần kéo chút giao tình, lại không nghĩ tới sự tình không có làm thành. Thấy được Lăng Gia Lão Gia Tử thất vọng biểu tình, Diệp Tâm Trần cũng không tốt lắm ý tứ, cuối cùng trợ giúp Lăng Gia Lão Gia Tử điều chỉnh một cái thân thể, thuận tiện lại cầm một chút đan dược cho Lăng Gia Lão Gia Tử. Lăng Gia Lão Gia Tử hết sức kích động, nghĩ muốn báo đáp Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần trực tiếp cùng Lăng Gia Lão Gia Tử làm rõ: ta hiện tại thiếu tiền, ngươi nếu như nghĩ báo đáp ta nói, liền theo liền cho ta 100-200 triệu đi. Đối mặt Diệp Tâm Trần nói, Lăng Gia Lão Gia Tử không chút do dự, Diệp Tâm Trần nói muốn 100-200 triệu. Thế nhưng Lăng Gia Lão Gia Tử trực tiếp chuyển cái 2 tỷ đi qua. Cười Diệp Tâm Trần nói thẳng Lăng Gia Lão Gia Tử trượng nghĩa. Lăng Gia Lão Gia Tử xấu hổ a. Diệp Tâm Trần cho những đan dược kia, bằng vào kéo dài tánh mạng trăm năm điều này, một khỏa đan dược bán cái trên 100 ức đều có khả năng. Rốt cuộc tài phú nhiều hơn nữa, cũng mua không mệnh, 100 năm thời gian, tương đương với lại sống cả đời. Theo đạo lý mà nói, vẫn là Diệp Tâm Trần thua thiệt. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có đem những cái kia đồ bỏ đi đan dược để vào mắt. Cái kia đồ bỏ đi đan dược đối với người bình thường tác dụng 10 phần lớn, đối tu luyện giả liền không có cái gì tác dụng. Diệp Tâm Trần lúc gần đi lúc, Lăng Gia Lão Gia Tử đều không có quên nhường Lăng Vân cùng Lăng Phỉ 2 tỷ muội đi theo chính mình. Diệp Tâm Trần cân nhắc chính mình chỗ ở phương quá nhỏ, không có tính toán nhường 2 cái muội tử đi theo. Thế nhưng Lăng Gia Lão Gia Tử vẻ mặt u oán nói: Diệp tiên sinh, cái này nhưng ngài đồng ý, để ta 2 cái cháu gái đi theo ngươi. Được rồi, Diệp Tâm Trần bị cái lão nhân này đánh bại, ngươi đã nghĩ như vậy đem 2 cái cháu gái hướng ta cái này bên cạnh nhét, ngươi đều không đau lòng 2 cái nũng nịu cháu gái cùng ta chen lấn tại 10 mấy mét vuông. Phòng nhỏ bên trong, ta đây đau lòng cái gì? Diệp Tâm Trần trực tiếp đồng ý. Thấy được Diệp Tâm Trần đồng ý, chẳng những Lăng Gia Lão Gia Tử hết sức cao hứng, liền ngay cả Lăng Vân cùng Lăng Phỉ cũng cười nói tự nhiên, giống như kiếm được rất lớn tiện nghi giống nhau. Bất quá khi bọn họ mở ra Diệp Tâm Trần ra thời điểm, thấy được Diệp Tâm Trần khéo léo đẹp đẽ ra, các nàng đều trợn mắt há hốc mồm. Thần tiên nguyên lai ở như vậy đơn sơ địa phương. Vào lúc ban đêm, mấy người ngay tại 10 mấy mét vuông trong phòng ngủ một đêm. Phòng này tổng cộng có 2 cái phòng ngủ, Diệp Tâm Trần cha mẹ 1 cái phòng ngủ, Diệp Tâm Trần cùng Diệp Tâm Nghiên cũng là 1 cái phòng ngủ. Khi còn bé, 2 người bọn họ chính là ngủ ở trên 1 cái giường. Hơi hơi lớn một chút lúc sau, Diệp Tâm Trần cùng Diệp Tâm Nghiên tuy vẫn còn ở 1 cái phòng ngủ, thế nhưng trong phòng ngủ giữa bị cách 1 tầng cái cặp bàn. Bọn họ đều có thuộc về mình tư nhân không gian. Gian phòng này lại lớn như vậy, các ngươi tùy tiện ngủ. Diệp Tâm Trần nói xong cũng trực tiếp đi vào phòng ngủ chính phòng, hướng trên giường 1 nằm liền ngủ mất, không có chút nào để ý tới Lăng Phỉ cùng Lăng Vân. Hiện thân Tố Thanh Ca mặc dù có lòng cũng muốn theo vào Diệp Tâm Trần phòng ngủ, thế nhưng nữ nhi ra rụt rè, nàng không có làm như vậy. 4 cái nữ nhân 2 mặt nhìn nhau, tuy rằng còn thừa lại 2 chương giường, có thể đều là cái giường đơn. Diệp Tâm Nghiên còn dễ nói, về phần Tố Thanh Ca cái kia nhưng cho tới bây giờ đều là ăn ngon mặc đẹp, chưa từng có đã ăn khổ. Lăng Vân cùng Lăng Phỉ cũng không sai biệt nhiều. Lại nói, Diệp Tâm Nghiên thế nhưng mà Diệp Tâm Trần muội muội, các nàng cũng không dám đoạt Diệp Tâm Nghiên giường. Bây giờ nhìn lại giỏi ngủ cảm giác có vẻ như chỉ còn lại một giường lớn. Một cái giường một người ngủ, ba người, đều là nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Thật là có điểm làm khó các nàng. Tố Thanh ta thân là vũ tộc công chúa, coi như một đêm không ngủ được. Nàng cũng không muốn cùng những cái này phổ thông phàm nhân nữ tử nhét chung một chỗ. Lại nói, coi nàng thực lực, coi như một năm không ngủ được đều không có vấn đề. Tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, cơ bản đều không cần ngủ. Thế nhưng mà dưỡng thành làm quen, cũng không phải là dễ dàng như vậy thay đổi. Ban đêm Tố Thanh ca ngồi ở phòng khách ý định ngồi xuống vượt qua một đêm. Không có đợi nàng nhập định thời điểm, liền nhìn đến Diệp Tâm Trần từ trong phòng đi ra. Đi theo ta một chuyến đi, Diệp Tâm Trần nói. Tố Thanh ca gật gật đầu, đi theo Diệp Tâm Trần nhỏ giọng rời nhà bên trong. Vào lúc ban đêm, Diệp Tâm Trần mang theo Tố Thanh ca trong nháy mắt liền đi tới Cẩm Sơn 10 phần vắng vẻ địa phương. Diệp Tâm Trần tại cảnh sơn xung quanh đi dạo rất lâu. Ngươi muốn ra tới làm cái gì? Tố Thanh ca hết sức tò mò hỏi. Ta chính là nhìn xem nơi này có thể hay không làm truyền tống trận. Diệp Tâm Trần thành thật trả lời nói, đang tìm kiếm rất nhiều địa phương. Rốt cuộc tại Cẩm Sơn một chỗ tiểu sơn cốc, tìm đến một cái linh khí hơi hơi phong phú một chút địa phương. Cũng chỉ có nơi này miễn cưỡng có thể bố trí xuống truyền tống. Trực tiếp mở ra không gian chi môn. Thánh linh, nơi này có thể mở ra không gian chi môn sao? Diệp Tâm Trần hỏi, có thể là có thể. Thế nhưng không có đại năng đánh vỡ bình chướng không gian. Nghĩ muốn mở ra không gian chi môn, bố trí xuống truyền tống trận chính là 10 phần khó khăn. Ít nhất cũng muốn có thần thạch làm môi giới, mới có thể thử một cái. Thánh linh trả lời nhường Diệp Tâm Trần 10 phần thất vọng. Thế nhưng rất nhanh Diệp Tâm Trần con mắt liền sáng lên. Thần thạch tại Cửu Châu rất khó được đến, thế nhưng nơi này chính là vũ trụ thần giới. Chính là thế giới đệ nhất tầng. Nếu là thần giới, nghĩ muốn tìm được một khối thần thạch hẳn là không tính khó khăn a. Nghĩ tới đây, Diệp Tâm Trần nội tâm liền khoan khoái rất nhiều. Hắn nhất định trong vòng một tháng đem chuyện này giải quyết. Diệp Tâm Trần vây quanh ở sơn cốc này đem dùng một đêm thời gian đem trong truyền thuyết cho khắc họa hoàn thành, liền chuẩn bị tìm được thần thạch. Với tư cách là mở ra truyền tống trận lời dẫn, đến lúc đó liền có thể mở ra đi thông Cửu Tiêu Tháp thế giới truyền tống. Đợi một tháng thời gian sau khi hoàn thành, Diệp Tâm Trần như cũ có thể thông qua Cửu Tiêu Tháp thế giới đi đến địa cầu. Sau khi trời sáng, Diệp Tâm Trần cùng Tố Thanh ca liền quay về đi. Dọc theo đường, Diệp Tâm Trần còn thuận tiện mua một chút bữa sáng. Diệp Tâm Nghiên lên thời điểm, không nhìn thấy ca ca của mình, nàng kém chút không khóc ra tới. Khi thấy Diệp Tâm Trần mang theo bữa sáng sau khi trở về, nàng rốt cuộc buông lỏng một hơi. Ca ca của mình không có buông tha chính mình. Lăng Vân cùng Lăng Phỉ cũng theo gian phòng đi ra. Buổi tối hôm qua, các nàng đều ngủ không ngon giấc. Thế nhưng vì có thể tùy tùng Diệp Tâm Trần, có thể học được cái kia thần tiên một loại thủ đoạn, các nàng cũng không có cảm thấy ủy khuất. Hiện đại tu tiên các nàng cũng xem qua rất nhiều. Nếu như cầu đạo 10 phần đơn giản nói, đó mới là có quỷ. Các ngươi đi giúp ta tìm lớn một chút gian phòng, tốt nhất đến gần Cẩm Sơn. Diệp Tâm Trần đối Lăng Vân cùng Lăng Phỉ nói, cái này rất đơn giản. Tại Cẩm Sơn cái kia chỗ trang viên, chúng ta Lăng gia căn bản cũng không như thế nào ở. Nếu như sư phó ưa thích nói, có thể ở tại trang viên, ta biết phân phó đi xuống, đem trang viên địa sản bất động sản chuyển tới sư phó danh nghĩa. Lăng Vân 10 phần cung kính nói, người chuyển tới muội muội ta danh nghĩa đi. Diệp Tâm Trần phân phó nói. Lăng Vân cùng Lăng Phỉ không dám có nghi vấn, 10 phần cung kính xác nhận, biết mình ca ca sẽ không rời đi chính mình. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Tâm Nghiên 10 phần yên tâm đi học. Liền Diệp Tâm Trần nói cho nàng biết muốn ly khai mấy ngày, nàng cũng không có để trong lòng. Đường Diệp Tâm Nghiên rời đi lúc sau, Diệp Tâm Trần mang theo Lăng Vân cùng Lăng Phỉ đi một chuyến Lăng gia. Ban đầu Lăng Vân cùng Lăng Phỉ còn muốn đi lái xe mang Diệp Tâm Trần đi, lại bị Diệp Tâm Trần ngăn cản. Diệp Tâm Trần mang theo Lăng Vân cùng Lăng Phỉ trực tiếp trong nháy mắt liền bay đến Lăng gia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.